Ông trời không phụ lòng người, từ ngày Trần Côn trở thành một tên chiến trận sư thực thụ, vô số thế lực đều muốn lôi kéo làm quen hắn. Các công tử ra ngày trước hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, đột ngột muốn nhận hắn làm bằng hữu, nhân sinh chuyển biến nhanh chóng. Khiến Trần Công một bước lên mây xanh, mặc dù không bỏ bê việc tu luyện trận pháp nhưng hắn vừa luyện vừa chơi. Tận hưởng tất cả dư vị cuộc sống, tiền tài, mỹ nữ đều không thiếu, chính vì thế mà tốc độ tiến cảnh của tên này vô cùng chậm chạp. Dù hiện tại đã hơn nửa vạn tuổi đầu, chỉ mới miễn cưỡng bò đến ranh giới của một tên chiến trận sư lục cấp sơ kỳ mà thôi. Trần Côn cũng rất khôn ngoan, biết bản thân mình cả đời này chỉ sợ không thể tiếp tục tiến cảnh. Bèn từ bỏ cuộc sống nơi giang hồ, chủ động xin gia nhập thế lực, trở thành cung phụng thế lực được hắn nhắm tới đầu tiên. Chính là Đan gia, bởi vì bất kỳ ai cũng biết, tại Hoàng Sa đại lục này, Đan gia chính là lão đại, đáng tiếc Đan gia người ta là quái vật khổng lồ. Trướng mắt một lục cấp sơ kỳ chiến trận sư như hắn, đãi ngộ cực thấp, Trần Côn đành phải ảo não rời đi, tiến đến Bạch Sa Hoàng Triều. Vừa lúc Bạch Sa Hoàng đế cực kỳ trọng thị chiến trận sư, ban cho Trần Côn chức vị cung phụng hưởng bổng lộc của triều đình, mà nhiệm vụ của Trần Côn lại hết sức đơn giản. Chính là bố trí trận pháp ngăn cách, không để bất kỳ kẻ lạ mặt nào tiến vào trung tâm Hoàng Cung mà thôi, việc nhẹ lương cao là có thật. Trần Côn vui mừng quá đỗi, không nói hai lời tiếp nhận nhiệm vụ, hắn làm việc này đã vài chục năm, chưa từng có bất kỳ phiền toái nào xảy ra. Đơn giản vì chẳng có kẻ ngu xuẩn nào dám tự tiện xâm nhập trung tâm Bạch Sa Hoàng Cung cả, nhất là bên ngoài lại có vô số cường giả trấn thủ. Trần Côn luôn cảm thấy quyết định năm xưa của mình là anh minh thần võ đến cực điểm, hắn tại nơi an toàn như Bạch Sa Hoàng Cung hưởng lạc vài chục năm. Ăn sạch rất nhiều thị nữ xinh đẹp, mỗi năm lại có bổng lộc dưỡng già, vui đến quên trời quên đất, thậm chí bản năng và kinh nghiệm thực chiến của một lục cấp chiến trận sư đã hao mòn theo năm tháng, không còn sót lại chút gì, lúc này đây. Hiện thực tàn khốc một lần nữa cho Trần Côn biết rằng, tại tu chân giới không có nơi nào là an toàn triệt để, tạc hồn thuật hết sức đột ngột. Một âm thanh trầm đục vang lên giữa căn phòng tưởng chừng như kín đáo, oanh, đại não của Trần Côn đột ngột bị oanh tạc dữ dội. Một luồng hồn lực cự đại bất thình lình đánh sâu vào, cảm giác này như có một người nào đó cầm cây búa lớn nện thẳng vào linh hồn ngươi. Khiến ngươi dù đau như chết đi sống lại, vẫn không đủ tỉnh táo để phát ra âm thanh dù chỉ một tiếng, thị nữ kia đã sớm ngất xỉu, hai mắt trắng dã. Mà Trần Côn không khá hơn bao nhiêu, hai tay ôm đầu, giãy giụa kịch liệt trên mặt đất, sợ đánh rắn động cỏ, không cho Trần Côn cơ hội lấy lại tinh thần. Lạc Nam ánh mắt lấp lòe ánh sáng, thì thầm nói, xiềng xích linh hồn, tiếng nói vừa dứt. Ở giữa trán hắn một sợi xích sắt quỷ dị được ngưng tụ từ hồn lực bắn mạnh mà ra, xuyên qua cơ thể Trần Côn, hự, Trần Côn thân thể rung bần bật. Lại không phát ra được chút âm thanh nào, linh hồn của hắn đang bị một sợi dây xích quấn chặt như cá nằm trên thớt trong cơn mê mang. Hắn chỉ nghe được âm thanh kêu gọi, giao ra linh hồn bổn nguyên, tha cho ngươi một mạng, Trần Côn vừa nghe, nhất thời cảm giác tia sáng sau ánh dạng động. Vận dụng chút lực lượng yếu ớt còn sót lại của mình, thả ra linh hồn bổn nguyên, Lạc Nam không chần chờ thu lấy. Lúc này mới yên tâm giải trừ xiềng xích linh hồn, nếu để người khác chứng kiến tình cảnh đang diễn ra chỉ sợ lập tức hoảng sợ té đái. Trần Côn đường đường là một lục cấp chiến trận sư, thân phận không kém luyện hư kỳ. Lại bị một người dễ dàng thu phục trong thời gian chưa đến 10 hơi thở, hồn tu. Luôn khủng bố như vậy mà nguy hiểm hơn cả là những hồn tu sở hữu hồn kỹ cường đại, thật không may cho Trần Côn, Lạc Nam chính là một trong số đó. Lạc Nam thản nhiên ngồi xuống, đợi Trần Công dần dần tỉnh táo lại, nơi này là cung điện được đặt cách riêng cho Trần Côn. Vì thân phận chiến trận sư của hắn được Bạch Sa coi trọng nên chẳng có hộ vệ nào canh giữ hay giám sát, vô tình tạo thuận lợi cho Lạc Nam làm việc. Hắn ra tay biết nặng nhẹ, chỉ khống chế Trần Côn chứ không gây tử vong, bất quá tổn thương linh hồn là điều khó tránh khỏi, nửa giờ sau. Sắc mặt Trần Côn mới có một tia hồng nhuận, vội vàng hướng về người đang khống chế tính mạng của mình nhìn qua, chỉ là đáng tiếc.